Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, góp vốn xưởng công binh. Thiên mã, ở đâu, để chấm nhìn xem. Tự Tranh con mắt lập tức sáng lên, Lục Xanh tinh thần lực tập trung ở đạo cụ thẻ bên trên. Điểm kích kích hoạt, một nháy mắt. Trong đầu đạo cụ thể hóa thành ngân hà mảnh vỡ giống nhau tản mát ra. Lục Xanh bàn tay mở ra, vô số tinh thần từ lòng bàn tay tràn ra, cuối cùng như bị gió thổi tán cánh hoa giống nhau rơi vào ngựa phòng bên trong. Lực, một nhóm tuyết trắng phi mã xuất hiện tại ngựa phòng bên trong. Ngân sắc độc giác, thẳng tắp trùng thiên, triển khai hai cánh. Cơ hồ đem toàn bộ ngựa phòng đều chiếm cứ, ngửa mặt lên trời hí dài, uy vũ bất phàm. Nhìn thấy thiên mã khỏe mạnh, Tự Tranh trợn cả mắt lên, coi như chém tới cánh cùng độc giác, cái này con ngựa trắng đều là phiêu phì thân kiện, thể hình cân xứng, từ bất luận cái gì góc độ nhìn đều tràn đầy tốc độ cùng lực lượng mỹ cảm, lại thêm một đội to lớn tuyết trắng cánh chim, trùng thiên sắc bén độc giác, quả thực hâm mộ Tự Tranh hận không thể lập tức ôm vào trong ngực. Muốn đổi tương đối bản thân hoặc là không muốn mặt hoàng đế. Sợ là sẽ phải trực tiếp mở miệng muốn, nhưng Tự Tranh vẫn tương đối muốn mặt, lưu lại một cái ánh mắt hâm mộ. Cuối cùng cũng chưa hề nói cái khác. Thiên mã thu hồi cánh, đôi mắt lướt qua chung quanh quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh. Tựa hồ đối với ngựa phòng rất là không hài lòng, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đột nhiên một cước, liền đem ngựa phòng hàng rào đạp cái vỡ nát, sau đó nện bước yêu nhã bộ pháp, bước ra ngựa phòng, đi vào Lục Xanh trước người, cúi đầu xuống cọ sát Lục Xanh bả vai, xem ra hắn không thích ở cái này, được rồi, về sau liền thả rông đi, Tần bá. Lão gia, Tần bá gần đây tựa như trở nên càng ngày càng trầm thấp cứng nhắc. Liền như là thời Trung Cổ Anh Quốc quản gia, mặt không biểu tình, mỗi một chữ mỗi một câu đều nghiêm liếc mắt tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Thiên mã giao cho ngươi chiếu cố, nó thích ăn cái gì, ta cũng không biết, ngươi hỏi chính nó liền tốt, nhớ kỹ mỗi ngày soát lông, 3 ngày tắm một lần tắm. Vâng. Thiếu gia, Lục Xanh mang theo Tự Tranh đi nhà ăn, vừa vặn, nóng hổi bánh bao bánh quẩy vừa mới ra nồi, mùi thơm nồng đậm, đã dần dần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tự Tranh tựa hồ rất yêu quý loại này tiếp đĩa. Khí đồ ăn, trước kia tại Hoàng Cung hắn một mực hỏi người bên cạnh, dân chúng tầm thường ăn cái gì, nhưng người bên cạnh trả lời phần lớn là trống rỗng. Nghe rất nhiều trong đầu lại từ đầu đến cuối không có tính thực chất ấn tượng. Hôm nay tại Lục Xanh nhà ăn điểm tâm, cảm giác so trong Hoàng Cung Sơn Chân Hải vị đã nghiền nhiều. Thẩm Lăng muốn theo chấm hồi kinh, Lục Khanh, Ngô Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Nhân Tuyển, ngươi nhưng có đề cử. Đang lúc ăn cơm, Tự Tranh đột nhiên hỏi, làm sao, Thẩm Lăng không trở về Kim Lăng rồi. Hắn không phải còn muốn, tứ tượng gia tộc mặc dù đều có đất phong, nhưng tứ tượng gia tộc sau khi chết đều là táng tại Kinh Châu Bảo Sơn. Mà Nhược Nhu 4 người bọn họ là muốn theo chấm táng Hoàng Lăng, mà lại chấm mặc dù là Đại Vũ Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Nhưng là cái hư danh, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ vẫn là cần người công việc chính, Hoàng Thượng. Bản lĩnh của ta không kịp Lục Xanh 1/10. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ nếu không để Lục Xanh đi thôi. Thần cho rằng Ngô Châu đợi rất tốt. Thẩm Lăng cúi đầu ông nói. Người tự nhiên là cảm thấy rất tốt. Giang Nam thế gian phồn hoa nha. Nhưng Lục Xanh cần thay ta tọa trấn Sở Châu. Đại Vũ 19 Châu. Sở Châu là quan trọng nhất. Đổi ai chấm đều không yên lòng. Còn có, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là Nam Lăng Vương Phủ đương đại gia chủ. Cha ngươi đi, liền ngươi theo quân bạn giá. thần nào có lão đầu tử bản lĩnh, đi theo hoàng thượng chỉ làm cho hoàng thượng thêm phiền phức. Không có việc gì, trẫm dạy ngươi, Lục Khanh, Ngô Châu Huyền Thiên phủ nhân tuyển, ngươi cảm thấy ai phù hợp? Hoàng thượng, cái này kỳ thật không cần thiết cân nhắc, Ngô Châu Huyền Thiên phủ hiện tại người nào chịu trách nhiệm? Ai liền thích hợp thôi. Thẩm Lăng quản Ngô Châu đã 4 năm, nhưng kỳ thật Ngô Châu Huyền Thiên phủ đều là Đoàn Phi đang quản a. Nói mò, trọng yếu nhất công việc vẫn là ta đang làm. Thẩm Lăng vội vàng phản bác, công việc gì? Con dấu, ngoặc kép, tốt a, đã Lục Khanh đề cử Đoàn Phi. Thẩm Lăng, quay đầu ngươi viết một phần tiến cử đưa tới. Từ Đoàn Phi tiếp nhận Ngô Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn đi. Lần này tứ đại độc lập thành cử binh phản loạn, cũng làm cho trẫm nhận thức đến trước kia sai lầm. Tiên đế mặc dù khắc nghiệt, quản lý thiên hạ sát tâm quá nặng, nhưng lại không nên hoàn toàn lật đổ bác bỏ. Trẫm lại càng không nên lấy không điểm mấu chốt bao dung tới lôi kéo môn phiệt quý huân. Có ít người sớm đã lại không cùng Đại Vũ vinh nhục cùng hưởng, trẫm đối bọn hắn tha thứ, bọn hắn lại cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Trẫm đối bọn hắn hơi có chút không nể tình, bọn hắn dĩ nhiên không chậm trễ chút nào cử binh mưu phản. Thật sự là hoang đường. Vẫn là Lục Khanh ngươi nói đúng, tiên tổ vinh quang là tiên tổ, không có quan hệ gì với con cháu đời sau. Chấm không nên một mực nhớ kỹ tổ tiên bọn họ vinh quang vì Đại Vũ lập xuống công lao hán mã. Cũng nên thận trọng khảo hạch con cháu đời sau đức hạnh ngôn thất. Hoàng thượng anh minh, ngươi không cần nói loại lời này. Chấm cũng chán nghe rồi. Nghe thủ thành Mạnh Hân tướng quân nói, lần này có thể tại Tây Lương thành ngăn cản được 4 thành phản quân 2 ngày liên tục công thành. Lục Khanh ra công xưởng không thể bỏ qua công lao. Có việc này, Lục Xanh hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Lục Ly. Ta biết, hạ thái thú lệnh cưỡng chế Sở Châu sở hữu có dao động cánh tay máy tiện công xưởng thả ra trong tay. Công việc, toàn lực sản xuất mũi tên. Nguyên bản cho rằng thủ thành mũi tên tiêu hao rất lớn sợ cung không đủ cầu. Nhưng không nghĩ tới trên thành dùng 10 chi. Phía sau công xưởng có thể sinh trưởng ra 20 chi. Trong vòng 2 ngày, Sở Châu công xưởng liền sản xuất ra gần 1 triệu chi mũi tên. Lục Xanh nghe xong giải thích, nháy mắt hiểu rõ, tiến vào công nghiệp hóa Sở Châu. Sức sản xuất vẫn là rất khách quan, mà lại cơ sở nguyên bộ công trình hoàn thiện. Đồng thời bởi vì Sở Châu đồ dùng trong nhà đánh ra danh hiệu, cho nên Sở Châu công trong xưởng đồn có đại lượng vật liệu gỗ. Về phần mũi tên thứ này, Sở Châu cát thai khuôn đúc công xưởng cũng rất nhiều. Thứ này chỉ cần đổi một bộ khuôn đúc liền tốt. Nhưng là Lục Xanh nghi hoặc nhìn Lục Ly, chế tạo nhiều như vậy mũi tên, lấy ở đâu như vậy nhiều lông vũ? Lông vũ dùng thứ vũ thụ lá cây a. Lục Xanh lập tức giật mình. Dù sao không phải một cái thế giới này thực vật xác thực có thật nhiều kiếp trước cũng chưa thấy qua. Loại kia thứ vũ thụ chính là một loại, mọc ra lá cây cùng phổ thông dẹp dáng dấp lá liễu rất giống. Nhưng lá cây lấy xuống phơi khô về sau, lá cây sẽ hóa thành như lông vũ giống nhau một tia đường cong hình. Mà lá cây cán nhưng lại giống như gai nhọn cứng rắn. Ngược lại là thay thế lông vũ rất tốt vật thay thế. Lục Khanh, trẫm đột nhiên có một cái ý nghĩ. Người cũng biết triều ta công bộ chế tạo 1 triệu mũi tên cần muốn bao lâu thời gian a? Thần chẳng biết, thời gian nửa năm, tốn thời gian nửa năm mới có thể tạo ra 1 triệu chi mũi tên. Mà cần thiết chi phí, lại muốn 100.000 lượng, mà hôm qua Hạ Hành Chi nói cho chấm Sở Châu 3 ngày chế tạo 1.200.000 chi mũi tên tốn hao chi. Phí là nhiều ít a? Chỉ là 5 vạn lượng. 5 vạn lượng, trong vòng 3 ngày chế tạo 1.200.000 chi mũi tên. Đêm qua, lòng chấm đau đớn một đêm. Nhớ tới trước kia, triều đình Hoa trên quân giới ngân lượng, hàng năm đều là lấy hàng trăm hàng ngàn vạn lượng tính toán. Chấm, hận đến đấm ngực dậm chân, sớm biết có thể như thế rẻ nhanh chóng, chấm tội gì lãng phí nhiều như vậy triều đình chi tiêu. Hoàng thượng, kỳ thật không thể tính như vậy được, cái này là sản xuất lực một loại biểu hiện, liền giống với bánh xe lịch sử, chỉ có thể hướng phía trước không thể đổ lui. Trước kia không có dao động cánh tay máy tiện, không có có nhiều như vậy công xưởng, không có hình thành dây chuyền sản xuất gia công, muốn có dạng này sản xuất hiệu suất căn bản không thể nào. Chấm tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng chấm đã thấy được Sở Châu sản xuất mũi tên tốc độ cùng hiệu suất, còn muốn chấm nuôi công bộ những giả áo túi cơm kia, chấm nhiều nuôi một ngày đều cảm giác chấm đang cầm bạc hướng trong sông ném. Chấm ném những bạc kia đều là máu của dân chúng, mồ hôi tiền a. Chấm muốn đem ra công quân giới công việc giao cho Lục Khanh, không biết có thể. Những người khác chấm không yên lòng, nhưng Lục Khanh chấm là yên tâm. Hoàng thượng, công bộ không thể xóa. Lục Xanh vội vàng khẩn trương góp lời, liền sợ cái này bị kích thích hoàng đế vung tay lên đem công bộ cho xóa. Chấm tự nhiên minh bạch, công bộ không chỉ phụ trách quân giới chế tạo, còn phụ trách thủy lợi tu kiến, thành thị cải tạo, thậm chí tường thành gia cố, đường sông trừ ứ đều cần công bộ. Nhưng công bộ trực thuộc những công xưởng kia, chấm lại là không thể chịu đựng. Thần nằm thấy, cùng dân dụng công xưởng góp vốn xưởng công binh, đem xưởng công binh từ công bộ cơ cấu bên trong độc lập ra, nhưng lại thụ công bộ giám sát quản lý, các cấp quản lý lấy công xưởng quản lý kinh doanh hình thức, không nhận triều đình chức quan, chỉ có công xưởng xưởng trưởng tại công bộ tạm giữ chức. Tự Tranh suy nghĩ một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Lục Khanh, ngươi viết một phần tấu chương, đem như thế nào thành lập xưởng công binh, như thế nào quản lý, như thế nào vận doanh đều viết xuống đến mang đến kinh thành. Nhưng ghi nhớ, đừng như lần trước như thế động một tí mười mấy vạn chữ. Chấm tinh lực không đủ, sợ nhìn bất động, thần tuân chỉ. Tại Lục Xanh nhà cơm nước xong xuôi, sau đó tại Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi dẫn dắt xuống đi thăm một chút Sở Châu tân chính hiệu quả. Tự Tranh tại Sở Châu đợi rất hài lòng, nhất là nhìn thấy Sở Châu kinh tế phồn vinh, sinh cơ bừng bừng dáng vẻ về sau, càng là đối với chính mình Giang Sơn tràn ngập lòng tin. Chỉ có dạng này đế vương làm mới có sức mạnh. Nhìn xem tại chính mình tại vị trong lúc đó, bách tính sinh hoạt biến chuyển từng ngày, đáy lòng rất cảm thấy vui mừng. Nhưng ở xa ở ngoài ngàn dặm kinh thành cũng đã loạn thành hỗn loạn. Tại Nam Thương Phủ phong cấm về sau, hoàng thượng gặp chuyện tin tức truyền đến kinh thành, còn không có chờ kinh thành một đám đại lão lấy lại tinh thần, cần vương đại quân tập kết thời điểm, lại truyền tới hoàng thượng bình yên vô sự. Hiện tại đi Sở Châu tin tức, cái này làm cho kinh thành rất bị động. Xuất binh cần vương không phải, án binh bất động không phải, mà tại cùng ngày, Tự Tranh thánh chỉ lấy ngàn dặm khẩn cấp đưa đến kinh sư. Triều đình chính vụ, từ nội các đại thần thương nghị chấp hành, kinh thành hết thảy như cũ, bất kỳ người nào đều không cho hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù thánh chỉ truyền đến, hoàng thượng cũng tựa hồ thật bình yên vô sự, nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không làm cho gợn sóng. Bốn vị hoàng tử đã sớm nhao nhao túi bụi, sáu bộ thần công cũng xem ai đều giống như hung thủ có hiểm nghi. Nếu không có năm vị nội các đại thần đè lấy, kinh sư đã sớm lộn xộn. Nhưng chính là như vậy, hoàng thượng lại còn không nhanh hồi kinh ổn định đại cục. Dĩ nhiên chạy đến Sở Châu một đợi chính là ba ngày. Bốn cái hoàng tử thay nhau hướng Tự Tranh đưa tới chào hỏi tin, vẫn là một ngày một phong, nói bóng gió liền một cái ý tứ, cầu Tự Tranh hồi cung. Thẩm Lăng, ngươi nói một chút, Chấm cái này bốn cái nhi tử cấp thiết như vậy cầu chấm hồi cung. Ý muốn như thế nào? Tự nhiên là quan tâm Hoàng thượng Long Thể. Còn có chính là mời Hoàng thượng hồi kinh ổn định đại cục. Người thật nghĩ như vậy. Hoàng thượng gặp chuyện, kinh thành nhất định lòng người lưu động. Chỉ có Hoàng thượng trở về mới có thể để cho lòng người ổn định. Người tin không tin, chấm chỉ cần hồi cung. Thứ hai ngày liền sẽ có vô số vạch tội tự vũ sổ gấp đưa đến chấm trước án. Vạch tội ngũ hoàng tử. Điện hạ, đây là vì sao? Chỉ cần có đầu óc người đều có thể nhìn minh bạch. Lần này ám sát mặc dù chỉ có ngũ hoàng tử ở bên, nhưng coi như thành công, ngũ hoàng tử cũng tuyệt đối không phải thụ lợi người, thậm chí sẽ trong khoảnh khắc thân bại danh liệt. Có phải hay không tự vũ làm, đối với những người kia đến nói không trọng yếu. Trọng yếu chính là đem tự vũ kéo xuống ngựa, để hắn mất đi lần này thống binh tư cách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,